Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, trang 984. Alice mày bỗng nhiên vừa nhíu. Ngươi là nói Lilith ở Tảng Sáng còn không trở về đâu? Phương Tiêm Vân ý có điều chỉ nói, tục ngữ nói anh hùng khó độ mỹ nhân quan, hắn lại bổ sung đến, liền tính vô đối mặt Lilith hoàn toàn không có hứng thú. Mắt thấy vô mặt liền đem như vậy một cái thiên kiều bá mị quốc tế đại minh tinh lượng. Nói vậy, hẳn là cũng có không ít người xem hắn cảm thấy không vừa mắt đi. Ngoặc kép, Lilith gần nhất ở Tảng Sáng sinh hoạt có điểm thuận buồm xuôi gió, ngay từ đầu. Lilith người đại diện lo lắng đề phòng, bởi vì Lilith từ nhỏ đến lớn đều không có sinh hoạt tại đây. Loại bần cùng địa phương, nuông chiều từ bé, người đại diện mỗi ngày đều ở lo lắng Lilith ăn không ngon, ngủ không tốt, chính là ở tới Tảng Sáng lúc sau. Lilith dần dần ngắn lại cùng người đại diện liên hệ, này nhất cử động làm người đại diện đều lo lắng đề phòng. Hắn tâm nói chính mình cây dụng tiền là không nghĩ muốn hắn. Sao, như thế nào gần nhất càng ngày càng không nghĩ cùng hắn nói chuyện? Lilith giờ này khắc này đang ở giúp đỡ người khác dọn cái dương, bên cạnh một cái Tảng Sáng người qua đường dùng khiếp sợ thả bội phục ánh mắt nhìn Lilith. Lilith tuy rằng trường một trương công chúa mặt, chính là ở làm việc thời điểm lại phá lệ nhanh nhẹn, nàng dùng cặp kia thoạt nhìn tuyết trắng tay, sạch sẽ lưu loát dọn khởi một cái trọng muốn chết cái dương. Sau đó ném tới xe tải thượng, một người ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lilith nói. Không nghĩ tới, Lilith tiểu thư trừ bỏ ca sướng hảo ở ngoài, làm việc cư nhiên cũng lợi hại như vậy. Chút lòng thành, Lilith nhìn kia mấy cái đối nàng liên tục nói lời cảm tạ Tảng Sáng thành viên. Nói, nàng nhìn kia mấy cái cố sức khuân vác đồ vật người. Ở trong lòng khinh thường cười một tiếng, chậm đã chết. Nhìn liền cảm thấy hảo cố sức, còn không phải là như vậy mấy cái đồ vật sao? Đến nỗi một bộ như vậy mệt bộ dáng sao? Lilith khóe miệng cười còn không có tới kịp biến mất, nàng liền bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại kia đầu. Người đại diện công đạo cho nàng một sự kiện, Lilith khóe miệng tươi cười trong nháy mắt toàn bộ biến mất, nàng đóng máy liên lạc. Ở không có một bóng người trên đường phố, chỉ nghe thấy chính mình trái tim điên cuồng nhảy lên thanh âm, tiếp theo cái chiêu số là Lilith. A, Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng quay đầu hỏi Tiểu Bạch. Nói trở về, Lilith gần nhất ở chúng ta này biểu hiện thế nào? Ăn ngon, ngủ ngon, còn đoạt sống làm, Tiểu Bạch nói, nếu không phải biết nàng là cái thật đánh thật gián điệp, ta đều phải hoài nghi nàng là khách du lịch. Trúc Huyền Nguyệt nghe xong Tiểu Bạch đánh giá, cũng khóe miệng trừ một chút, thật không nghĩ tới, Lilith ở chỗ này cư nhiên sinh hoạt còn hành, quả thực là làm người cảm thấy gặp quỷ giống nhau không thể tưởng tượng. Áo Lai đế quốc nếu phái Lilith lại đây, làm sao bây giờ? Tiểu Bạch có chút phiền muộn nói. Lilith nhìn bản tính còn không có như vậy hư bộ dáng a, an tâm, ta biết nên làm như thế nào. Áo Lai đế quốc phái Lilith tới, đơn giản chính là phát hiện vô mặt gần nhất hai lần hấp dẫn lại đây trong mắt quá nhiều, cho nên muốn lợi dụng Lilith nhân khí tới chèn ép một chút mà thôi. Bất quá bọn họ như thế nào liền như vậy có tin tưởng chính mình lúc này đây có thể thành công đâu? Ngoặc kép, thẩm phán đình, đem thẩm phán đình mở ra. Áo Lai đế quốc, có người hưng phấn hô, như thế nào lại có thể khai thẩm phán đình? Nguyên bản vây đều mau ngủ trong cửa người bò lên, tò mò hỏi, đừng hỏi, lần này là mặt trên tự mình phân phó. Người kia vừa nói, một bên mở ra đại môn, thẩm phán đình trống rỗng. Phía trước nơi này đã từng ngồi đầy người. Chính là mấy ngày nay, nơi này trong không khí phảng phất đều nổi lơ lửng một tầng tro bụi, kia tiến đến thông báo người. Mừng rỡ như điên mà mở ra đại môn. Sau đó hưng phấn nói. Yên tâm đi, lúc này đây, tới chính là đại nhân vật. Cái này đại nhân vật nói ra tên tới. Chỉ sợ sẽ kinh đến ngươi, nếu là nàng. Như vậy lúc này đây, liền tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn. Chương 493 mê hoặc giống nhau, ngươi xuyên đẹp một chút. Như thế nào có thể xuyên này thân quần áo a? Ai u, Lilith tiểu thư, ngài đi thời điểm không phải còn xuyên thân váy sao? Người đại diện ở Lilith bên tai lải nhải. Nói, từ áo lai đế quốc bên kia nhận được nhiệm vụ về sau. Người đại diện bên kia liền lập tức như là gặp gỡ cái gì rất tốt sự giống nhau. Sau đó, hắn liền bắt đầu toàn phương vị vì Lilith an bài chuẩn bị. Tựa như cái này người đại diện vì Lilith an bài mỗi một cái nhiệm vụ phía trước đều sẽ làm giống nhau. Lần trước ngài đi gặp cái kia vương tử thời điểm, không phải xuyên này thân lễ phục sao? Lần này vẫn là này thân thế nào? Nhất định có thể đem tất cả mọi người mê chết. Này thân tiểu lễ phục cũng không tồi. Phía trước vị nào tướng quân thích nhất? Tuy rằng giảm bớt Lilith tiểu thư ngài đáng yêu trình độ, nhưng thoạt nhìn phi thường có nữ nhân vị. Dù sao vô luận nào một thân đều so ngài hiện tại xuyên này thân quần áo đẹp. Hiện tại này thân như thế nào có thể hành? Này thân quần áo là cho người xuyên sao? Lilith nhìn người đại diện cho nàng lấy tới một kiện lại một kiện tráng lệ huy hoàng quần áo. Trên đầu xuất hiện một đạo gân xanh, ngươi là ngu ngốc sao? Nàng hô lớn, nơi này là tảng sáng ai? Căn bản không có người sẽ xuyên loại này khoa trương váy bồng lên phố, ta nếu là xuyên này thân. Sợ không phải mới ra phòng, phải bị người cấp đường thành gián điệp cấp bắt lại đi. Ngươi có thể hay không động một chút đầu óc a? Lilith trắng người đại diện liếc mắt một cái, sau đó bực bội nói, tính, ngươi không cần nhiều quản, quần áo nếu không xuyên này một thân là được, kia như thế nào có thể hành đâu. Người đại diện giống như bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, ta phải đi tìm Alice tướng quân, làm nàng tìm người cho ngươi đưa một kiện đẹp quần áo. Vốn dĩ lần này hành động cũng là bọn họ an bài, bọn họ không thể mặc kệ. Ngoặc kép, hết chương.